Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73. Chương 73. Ái tình công ngụ. Tiếp ngăn: Nếu bạn là người duy nhất. Nhìn xem Á Khẩu không trả lời được đám người. Bạch Thanh Tuyết tâm lý không thể nói thất vọng. Nói đến cùng, vẫn là nàng tinh quang đài truyền hình nội tình quá nông cạn. Tài nguyên tích lũy quá ít. Gặp được điểm sóng gió liền có thể bị đánh hồi nguyên hình. Không giống mặt khác nhất tuyến đài truyền hình. Nội tình thâm hậu, tài nguyên phong phú, tiết mục tôn lượng đủ. Gặp được những cái này nguy cơ liền có thể lập tức thay đổi tiết mục. Không cần lo lắng những cái này vấn đề. Nàng đài truyền hình mới phát triển chưa tới nửa năm. Cũng chính là hai tháng qua này mới thời tới vận chuyển. Lấy được thành tích làm cho người hâm mộ. Thế nhưng là y nguyên bù đắp không được tài nguyên bên trên chênh lệch. Cho nên vừa rồi, nàng chẳng qua là ôm một tia hy vọng cuối cùng hỏi một chút. Cuối cùng vẫn là không có hy vọng. Mạnh Tiểu Phi người chủ trì đứng lên nói. Nếu không Bạch Tổng, đêm thứ sáu chúng ta cũng truyền bá. Only You, thứ sáu thứ bảy hai tập phát sóng liên tục. Dạng này hẳn là có thể bảo trụ chúng ta tỷ lệ người xem. Đám người ánh mắt sáng lên, cảm thấy đây là hảo biện pháp. Thế nhưng là, Bạch Thanh Tuyết nghĩ nghĩ, lắc đầu cự tuyệt nói. Thôi được rồi, ngươi bây giờ phụ trách hai cái tiết mục đã rất khổ cực. Có mấy kỳ, nếu bạn là người duy nhất, muốn làm lại quay chụp, công tác thực sự quá nặng nề. Ngươi là đài truyền hình chúng ta trụ cột, vạn nhất ngươi ngã xuống được không bù mất. Ta Bạch Thanh Tuyết cũng không phải bóc lột nhân viên người. Mạnh Tiểu Phi trong lòng rất cảm động, há to miệng, cuối cùng ngồi xuống. Mọi người còn có hay không biện pháp khác? Bạch Thanh Tuyết cuối cùng lại hỏi một câu. Tiền Bàn Tử do dự dự nói. Bạch Tổng, kỳ thực đài truyền hình chúng ta còn có một cái tiết mục. Ai? Là tiết mục gì? Bạch Thanh Tuyết tinh thần phấn chấn. Liền vội hỏi, cũng không thể nói là tiết mục. Nó là một bộ thanh xuân đề tài phim TV. Trước mắt chính đang quay chụp. Người trước chờ, đài truyền hình chúng ta lúc nào đập phim TV? Ta sao không biết rõ? Bạch Thanh Tuyết ngắt lời hắn. Đài truyền hình không lớn. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ nàng đều biết rõ. Sao không biết rõ chuyện này? Mọi người trong lòng đều có nghi vấn. Bởi vì bộ kịch này nghiêm khắc nói cũng không phải đài truyền hình đập, mà là ta sư phụ đầu tư quay chụp. Ngươi sư phụ, ngươi là nói Tiểu Phàm? Bạch Thanh Tuyết chấn kinh. Những người khác cũng chấn kinh. Đúng, Tiền Bàn Tử nghiêm chỉnh nói. Cũng liền ở một tháng trước, có hai người trẻ tuổi cầm kịch bản tìm tới sư phụ ta nơi đó. Sư phụ ta cảm thấy không sai, liền đầu nhập 2.000 vạn quay chụp. Ta sở dĩ biết rõ chuyện này là bởi vì sư phụ để ta cho hắn cầm chút truyền hình điện ảnh tài nguyên, dựng đoàn làm phim, thuận tiện quay chụp. Bộ này phim TV thế nào? Bạch Thanh Tuyết truy vấn. Phim TV quay chụp độ khó không lớn. Hai người trẻ tuổi kia đập vẫn được. Bộ kịch này gọi là Ái Tình Công Ngụ, là giảng thuật một đám thú vị người trẻ tuổi sinh hoạt ở một tòa nhà trọ bên trong phát sinh giờ khóc, giờ cười sự tình, vô cùng có ý tứ, khôi hài hóm hình, không thiếu cảm động, hơn nữa phi thường gần sát người tuổi trẻ sinh hoạt. Lấy quan điểm của ta, bộ kịch này ở trên tiêu chuẩn. Tiền Bàn Tử đơn giản giới thiệu, trên tiêu chuẩn, ý là chí ít tương đương với nhị lưu phim TV. Mọi người đều biết, Tiền Bàn Tử là đập thương nghiệp phiến xuất thân, ánh mắt kia rất độc ác, nói là trên tiêu chuẩn, vậy liền tuyệt đối là trên tiêu chuẩn, lại thế nào kém cũng sẽ không kém quá xa. Nhị lưu phim TV, miễn cưỡng đủ. Bạch Thanh Tuyết tinh thần phấn chấn, mang theo một tia ý mừng hỏi, hiện tại phim TV đập tới mấy tập, đủ dùng không? Bộ này phim TV tổng cộng có 20 tập, trước mắt đã quay chụp 6 đến 7 tập, nếu như thứ 6 2 tập đều chiếu, như vậy chống đến, nếu bạn là người duy nhất, phát sóng cũng không có vấn đề. Tốt, thứ sáu chúng ta liền truyền bá. Ái tình công ngụ, Bạch Thanh Tuyết lập tức đánh nhịp. Trên thực tế nàng cũng không có biện pháp tốt hơn. Thuần túy lấy ngựa chết làm ngựa sống. Thiên Mị, người đi phụ trách kết nối chuyện này. Tốt, Bạch Tổng, sự tình cứ như vậy quyết định ra đến. Cùng ngày, Internet bên trên liền bộc phát ra rất nhiều bàn chải cùng hắc phấn. Nói cái gì cái gì cái gì? Nếu bạn là người duy nhất, bị chỉnh đốn và cải cách thật là đại khoái nhân tâm. Nếu bạn là người duy nhất, liền là một cái dung tục tiết mục, tràn đầy không khỏe mạnh hôn nhân quan cùng với chủ trương tôn thờ đồng tiền tư tưởng. Dạng này tiết mục nên thủ tiêu. Nói đến đạo lý rõ ràng, huyên náo oanh oanh liệt liệt. Mặt khác đài truyền hình người bên kia thấy được thật cao hứng, tưởng rằng cùng chung chí hướng người, thế là hợp lực nâng lên, tăng lớn tuyên truyền cường độ, muốn đem Nếu bạn là người duy nhất triệt để đính tại sỉ nhục trụ phía trên. Không đến nửa ngày thời gian, sự tình huyên náo phi thường lớn, cơ hồ cả nước đều biết. Đúng lúc này, hắc phấn lời nói xoay chuyển, nói cái gì cái gì? Nếu bạn là người duy nhất, dạng này tiết mục đều bị chỉnh đốn và cải cách, vì sao nào đó một cái đài truyền hình nào đó một cái ra mắt tiết mục y nguyên sinh tồn? Cái này tiết mục rõ ràng cũng tồn tại rất nhiều mị tục, cùng chủ trương tôn thờ đồng tiền tư tưởng, ngôn luận càng thêm kịch liệt, càng làm cho người ta tức giận là vẫn tồn tại lừa gạt hành vi. Người ở phía trên rõ ràng đã kết hôn, vì sao còn đến tham gia ra mắt tiết mục? Đài truyền hình đạo đức để ở nơi đâu? Sau đó phơi ra các loại các dạng chứng cứ. Hiện tại chính là nhân dân cả nước đều đang chú ý thời điểm. Vừa nhìn thấy những chứng cứ này lập tức tạc qua. Trời ạ, cái này tiết mục rõ ràng so Nếu bạn là người duy nhất, còn muốn dung tục, vì sao không cấm truyền bá? Hiện tại ta mới phát hiện, còn có so Nếu bạn là người duy nhất, càng dung tục tiết mục, không chỉ nói tiền, còn nói phòng ở, nói tiểu tam. Cùng cái này tiết mục so sánh, Nếu bạn là người duy nhất, nhất định chính là một đóa bạch liên hoa. Dạng này tiết mục đều không cấm truyền bá, thiên lý ở đâu? Càng làm cho người ta đáng giận là, rõ ràng kết hôn đều còn đến ra mắt, người đem chúng ta đông đảo nhân dân quần chúng làm khỉ đùa nghịch. Đây là nghiêm trọng lừa gạt hành vi, nhất định phải chỉnh đốn và cải cách. Cứ như vậy, hắc phấn mang theo dân ý, đem sự tình phản ứng đến đài phát thanh và truyền hình nơi đó. Sự tình làm lớn lên, làm mặt khác đài truyền hình người phát hiện lúc đã chậm, bởi vì ảnh hưởng thập phần ác liệt, cho nên đài phát thanh và truyền hình cấp tốc nhằm vào việc này tiến hành đáp lại. Nghiêm trọng phê bình trên thị trường tồn tại thấp kém ác tục ra mắt tiết mục. Yêu cầu tồn tại vấn đề tương quan ra mắt tiết mục lập tức dừng lại chỉnh đốn và cải cách. Còn liệt kê ra tồn tại vấn đề một hệ liệt tiết mục, bao gồm tất cả ra mắt tiết mục. Cứ như vậy, đài truyền hình không thể không đem tiết mục triệt hạ đến tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Vô cùng nhức cả trứng, rốt cuộc là ai làm? Quả thực đáng hận sao? Tần Tần khổ khổ trù bị 2 tháng tiết mục, cứ như vậy chơi xong, ta làm sao hướng lên phía trên bàn giao? Nhất định là Tinh Quang đài truyền hình. Hắn tiết mục kết thúc, cũng không cho chúng ta sống khá giả. Thủ đoạn quá ác liệt, thật không xứng làm người. Thời gian còn rất dài đây, mọi người chờ xem. Các đài truyền hình lớn người nghiến răng nghiến lợi, lúc này thật toàn quân bị diệt. Một cái đều không có dư thừa, mọi người lại đứng ở cùng một điểm xuất phát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.